không có ý tứ, ta còn không có có kiểm duyệt đến. Là Lăng Tiếu, rốt cuộc tên đó cũng cam lòng đi ra kiểm duyệt rồi. Thật sự là giá đỡ lớn nha. Đúng vậy, nhưng nếu ta là hắn cũng sẽ làm như vậy. Giá đỡ lớn thì sao chứ? Ta đang hy vọng Lăng Tiếu cầm danh tiếng đệ nhất bảo tọa kia. Còn tốt hơn bị đám người Linh Vũ Các lũng đoạn. Quả nhiên là không có ý nghĩa. Cách chương.